Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 584, trang 584. Không thể không nói, gia hỏa này đích xác phi thường có vai chính tiềm lực. Bằng vào Sở Đức cái này thân phận, thu hoạch tảng sáng từ trên xuống dưới hoan nghênh, này trong đó hắn gương mặt đẹp trai kia khả năng cũng chiếm rất lớn tỷ lệ, nhưng là hắn gia hỏa kia quá tiện. Tiện Trúc Huyền Nguyệt luôn muốn cho hắn tới điểm giao huấn nhìn xem, liền tỷ như hôm nay, Minh Nguyệt ca, vừa mới làm xong sống trở về Sở Đức thật cẩn thận đứng ở Trúc Huyền Nguyệt trước. Mặt, hai con mắt giống tiểu cầu giống nhau nhìn Trúc Huyền Nguyệt, hắn trương rất nhiều lần miệng. Cái loại này thấp thỏm bất an biểu tình không biết vì sao rất giống sắp muốn thông báo nữ cao trung sinh, thậm chí còn bóp nhẹ vài cái chính mình góc áo nói. Ngài có phải hay không không thích ta a? Trúc Huyền Nguyệt, ngoặc kép, đại ca ngươi liêm sỉ đâu? Ngươi có hay không cảm thấy thẹn tâm a? Hơn nữa ngươi nhìn xem bên người camera a. Camera đều mau khai 8 lần kính quay chụp. Loại này không biết xấu hổ màn ảnh xuất hiện ở truyện tranh thượng thật sự không quan hệ sao? Ở Trúc Huyền Nguyệt trong cuộc đời, có thể cùng nàng ở không biết xấu hổ phương diện này so đấu người không nhiều lắm, nhưng là trước mắt có một người thực rõ ràng liền làm được. Trúc Huyền Nguyệt trừ trừ khóe miệng. Nàng đương nhiên biết gần nhất tảng sáng tình hình chiến đấu nguy cấp. Hơn nữa Sở Đức vô mặt CP cổ bạo trướng. Sở Đức gia hỏa này muốn thu hoạch một đợt ngốc nghếch fan quang hoàn cũng là bình thường, nhưng cũng không đến mức như vậy chuyên nghiệp. Có đôi khi Sở Đức gia hỏa này chuyên nghiệp trình độ làm Trúc Huyền Nguyệt đều có điểm khởi nổi ra gà. Sở Đức gia hỏa này sẽ không gần nhất muốn làm cái gì đại sự, cho nên mới như vậy liều mạng tích cóp nhân khí đi. Trong lén lút, Trúc Huyền Nguyệt thực nghiêm túc đối Tiểu Bạch nói, nàng trong đầu âm mưu luận bảo chướng đến không được a, gia hỏa này liền liêm sỉ chi tâm đều bắt đầu từ bỏ. Có thể làm hắn làm như vậy đến tột cùng là chuyện gì? Hắn đến tột cùng muốn làm bao lớn sự tình? Nhưng mà, Trúc Huyền Nguyệt không biết chính là, liền ở nàng như vậy miên man suy nghĩ thời điểm, bị nàng hao hết tâm tư tự hỏi Sở Đức, kỳ thật căn bản là không tưởng nhiều như vậy. Từ khi lần trước phát hiện vô mặt là ở cố ý trốn tránh hắn về sau, Sở Đức trái lo phải nghĩ vài thiên lúc sau, rốt cuộc quyết định tới đổ vô mặt. Hắn gần nhất phi thường khó chịu, bởi vì Sở Đức cảm thấy vô mặt gia hỏa này gần nhất thấy hắn trốn cái kia tư thế đã không phải vô cùng đơn giản dùng ghét bỏ hai chữ là có thể đủ thuyết minh. Hắn gần nhất là muốn làm cái gì a? Sở Đức cũng một cái kính hạt cân nhắc, có phải hay không hắn cũng tưởng làm cái gì âm mưu quỷ kế, cho nên mới biểu hiện như vậy kỳ quái a. Sở Đức có điểm quyết tâm muốn làm rõ ràng vô mặt trốn tránh hắn lý do đến tột cùng là cái gì, nhưng mà liền ở Sở Đức còn không có tra xét ra cái gì tên tuổi thời điểm, hắn đột nhiên từ truyện tranh thượng thấy cái kia chấn động tin tức. Vĩnh Hằng công ty rơi vào áo lai đế quốc trong tay, truyện tranh thượng ngài lão bản kia trương thống khổ mà vặn vẹo đại mặt làm Sở Đức đều sững sờ ở nơi đó. Không phải tên này là như thế nào liền như vậy không thể hiểu được chết a? Sở Đức là thật sự kinh ngạc, hắn dùng hắn ba mươi mấy năm thường thức đi tự hỏi, cũng tự hỏi không rõ ràng lắm lớn như vậy một cái lũng đoạn công ty lão tổng là như thế nào dễ dàng cứ như vậy bị người giết. Mà liền ở cùng thời khắc đó, bên kia Trúc Huyền Nguyệt cũng đồng dạng thấy được truyện tranh, mà nàng mạch não liền phi thường phù hợp thế giới này bản thổ cư dân ý nghĩ, ngài lão bản gia hỏa này sẽ không đã sớm đi theo địch đi. Trúc Huyền Nguyệt nhìn truyện tranh thượng ngài lão bản kia chết không nhắm mắt bộ dáng nghĩ đến. Sự thật chứng minh, Trúc Huyền Nguyệt suy đoán 90% là chính xác. nhưng mà Trúc Huyền Nguyệt lại một chút vui vẻ cảm giác đều không có, không thể không nói. Vĩnh Hằng công ty đối với Hải Cách Đặc Quốc ý nghĩa là không giống nhau. Ở nào đó ý nghĩa tới nói, nó phản chiến cũng đủ làm Trúc Huyền Nguyệt trước mắt tối sầm, hơn nữa ít nhiều ngày lão bản toàn. Tâm toàn ý muốn đi theo địch duyên cớ, chuyện này bị giấu vững chắc. Hải Cách Đặc thủ đô không vài người biết, nếu không phải chuyện tranh. Nói vậy Trúc Huyền Nguyệt đều không rõ ràng lắm chuyện này. Trúc Huyền Nguyệt xoa xoa huyệt thái dương, nghĩ lộng một cái hảo điểm phương pháp hơi chút cải tạo một chút trước mắt cục diện. Mà xem xong rồi toàn bộ chuyện tranh Trúc Huyền Nguyệt, tự nhiên không có để sót chuyện tranh cuối cùng kia một màn cảnh tượng, liền ở ngày lão bản bị giết. Khi một nữ hài tử núp ở phía sau mặt, trơ mắt xem xong rồi toàn bộ hành trình, nữ hài tử kia đồng tử bởi vì trước mắt kia đáng sợ cảnh tượng mà xúc thành một chút, tay cũng ở hơi hơi run rẩy, liền một chút thanh âm cũng không dám phát ra tới. Nàng gương mặt kia Trúc Huyền Nguyệt nhận thức, đúng là đã từng cùng Trúc Huyền Nguyệt từng có vài lần chi duyên ngày di xa, không thể không nói. Thời gian dài như vậy không thấy, ngày di xa bộ dáng giống như càng tiều tụy một ít. Cứ việc cùng trước kia giống nhau xinh đẹp, Trúc Huyền Nguyệt nhìn truyện tranh nhiều năm như vậy, tự nhiên biết nếu truyện tranh cuối cùng xuất hiện một cái xinh đẹp nữ hài tử màn ảnh. Cái này nữ hài tử phụ thân vừa mới còn bị sát hại. Hơn nữa cái này nữ hài ở người đọc chung còn có rất cao nhân khí. Như vậy nàng liền nhất định có thể từ giết người hiện trường thành công chạy thoát. Thân phụ huyết hải thâm thù, còn cùng vai chính ái muội nữ hài tử quả thực chính là nhân khí sát thủ. Huống chi ngài Di Sa Mỹ ở người trong sách đều tính tươi mát thoát tục. Đây là phải cho Sở Đức an bài đoạn cảm tình diễn. Trúc Huyền Nguyệt nghĩ là hệ thống xem Sở Đức gần nhất gay có điểm quá lợi hại, cho nên mới nghĩ an bài cái muội tử cho hắn sao. Trúc Huyền Nguyệt suy đoán không phải không có lý. Trên thực tế, liền ở Sở Đức xem xong truyện tranh sau, hắn cũng trong nháy mắt liền làm ra cùng Trúc Huyền Nguyệt giống nhau phán đoán, ngải di xa cư nhiên không chết a. Sở Đức nhìn truyện tranh tưởng, hắn trong lòng kỳ thật đối với ngải di xa còn sống là hơi hơi có chút may mắn. Rốt cuộc, ngải di xa cũng là cái đã từng ngưỡng mộ quá hắn xinh đẹp nữ hài tử. Hơn nữa nói tóm lại nàng cũng thực vô tội. Sở Đức biết ngài Di Sa có điểm đại tiểu thư tính tình, bất quá người nếu là nói nhiều hư đảo cũng không đến mức, ít nhất tuyệt đối không hư đến nàng ba cái kia nông nỗi. Hắn đích xác tưởng gần nhất đi theo Vĩnh Hằng công ty bên kia tiếp xúc một chút, bất quá cũng không đơn thuần là bởi vì ngài Di Sa, càng chủ yếu là bởi vì hắn yêu cầu cùng thăm dò Vĩnh Hằng công ty chặng huống. Hết chương.